Hệ thống tinh linh ở mặt thế, chương 52, về căn cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương này là chương cuối của tuần này, T7CN ta nghỉ không đăng nhá. Đi lập danh sách, ai muốn đến căn cứ Uyên Thành thì đi làm đăng ký thân phận, còn không thì đi chờ khi xuất phát trực tiếp theo người của căn cứ thủ đô, 3 giờ sau xuất phát trở lại căn cứ. Clarice nhìn Ninh Nguyên đã mang theo 3 cái đuôi nhỏ và 2 cái đuôi lớn rời đi, mỉm cười hướng tới Tang Khả Nhi truyền lệnh. Vâng, ngài Clau, Tang Khả Nhi cùng Triệu Phong nhanh chóng đi làm việc, đem trật tự thu xếp lại một lần nữa. Bên kia, Nam Cung Ngọc Hân đã được người nâng lên rời đi, người căn cứ thủ đô cũng không dám đi lên nháo sự nữa. Là ngại mạng quá dài sao, không nhìn thấy căn cứ trưởng của bọn họ với dị năng cấp 7 đều bị đứa nhỏ kia đánh đến thân tàn ma dại hay sao? Ngay cả Hứa Thành cùng Từ Mục cũng không dám rên một tiếng, hai bọn hắn là nhìn ra được thực lực chênh lệch như trời với đất với đám người Clarice hiện tại đi lên chỉ có nước trứng chọi đá mà thôi. Bên này, Ninh Nguyên mang theo 3 cái đôi nhỏ cùng 2 cái đôi lớn là Zirep cùng Mirazen đi chỗ phát bữa sáng cho đội ngũ. Để mặc 3 cái đôi nhỏ đi xếp hàng chờ nhận phần cơm sáng, Ninh Nguyên mang theo Zirep cùng Mirazen đến một góc. Nguyên Nguyên, cây quạt trên tay em là... Zirep tò mò cây quạt kia khiến hắn nhịn không được mà lộ ra cái sự hiếu học cùng nghiên cứu. Đây là một trong 2 món trung cực thánh khí, vật truyền thừa của tộc Mercury. Cây quạt này và một món nữa là cây sáo do chị gái song sinh của em nắm giữ. Thứ này chỉ có người mang linh hồn huyết mạch của tộc mới có thể sử dụng, đây là nhận chủ và chỉ duy nhất một mình em có thể sử dụng. Người khác cầm vào thì nó chẳng khác nào cái quạt bình thường. Ninh Nguyên lắc lắc cây quạt đen có in hoa văn gia huy của tộc Mercury, giải thích. Nói vậy, nếu em là người bình thường thì cũng có thể. Mirazen kinh ngạc, đưa tay sờ thử cây quạt chất liệu rất tốt còn mát lạnh nhưng cô lại không cảm giác bất kỳ lực lượng dao động nào trong đó. Cũng có thể đem cả một tiểu vũ trụ hủy diệt thành cho bụi trong nháy mắt nếu muốn. Ninh Nguyên tiếp lời của Mirazen, giọng điệu rất tùy tiện nhưng từ ngữ lại rất kinh người. Cây quạt này vốn dĩ là chị gái cô bảo quản khi cô bắt đầu đi luân hồi, vừa nãy thông qua hệ thống chị ấy lại ném cây quạt về cho cô vừa lúc đang muốn chỉnh nữ chủ thật rất đúng lúc đâu. Dù sao cây quạt vốn là do cô tới kế thừa còn chị Irina lại là cây sáo, 2 bảo vật truyền thừa duy nhất của tộc Mercury. Đáng tiếc gia tộc vốn dĩ cường đại chỉ còn lại 2 chị em cô, những tộc nhân khác đều biến thành cát bụi vũ trụ cả rồi, tàn hồn còn không có lưu lại chứ đừng nói tới linh hồn trọn vẹn nào, trong đó bao gồm cả phụ mẫu mà 2 chị em cô yêu thương nhất. Cả Zirep cùng Mirazen đều phải kinh ngạc trước uy lực của cây quạt trong tay Ninh Nguyên, quả nhiên đây gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Zirep lúc này cũng vỡ lẽ ra vì sao Ninh Nguyên vừa rồi không chịu tác dụng của ma thuật ngưng động của hắn, là bởi vì cây quạt này đi. Ninh Nguyên chính là vừa rồi dựa vào uy lực của cây quạt mà thoải mái đè Nam Cung Ngọc Hân ra mà đập đến bán sống bán chết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Ninh Nguyên nhẹ nhàng cầm quạt gõ vào người Nam Cung Ngọc Hân là không có lực, bằng chứng là xương của Nam Cung Ngọc Hân bị hãy nhưng không phải là gãy bình thường mà là gãy thành mảnh nhỏ đấy, muốn chữa thương thì e là ít nhất cũng mất 1 năm ở trên giường, còn có thể hoạt động lại bình thường hay không thì còn phải dựa vào kỹ thuật y tế rồi. Một lực gõ của cây quạt nếu Ninh Nguyên muốn đều có thể đem mặt đất đập ra một cái hố tử thần sâu và rộng vài cây em chứ đừng nói một cái xương chân, xương tay dễ gãy kia. Hơn hết khi Ninh Nguyên đem quạt đặt ở vùng bụng dưới của Nam Cung Ngọc Hân, đồng nghĩa dị năng châu của cô ta đã bị tia màu đỏ kia hủy hoàn toàn rồi, bây giờ chỉ còn lại cái không gian do ngọc bội gia truyền của Nam Cung gia mà thôi, không hơn. Mà đồ vật trong không gian đó, Ninh Nguyên tiện thề. Lụm, đi hết rồi, trực tiếp bí mật chuyển sang kho hàng trong không gian của mình. Ninh Nguyên hay nói chính xác là Mercury Selina, chưa bao giờ nương tay đối với kẻ thù cả. Đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì đừng nghĩ đến chuyện sống tốt sau này nữa. Đây là bản tính chung của chị em nhà Mercury, đã tàn nhẫn lên thì chính bản thân còn thấy sợ đấy. Dù sao thì vẫn tuân theo câu nói nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, Ninh Nguyên luôn biết yêu thương bản thân mình vì vậy cô tuyệt đối tàn nhẫn với kẻ thù Nga. Nguyên tỷ, Zirep đại nhân, Mirazen đại nhân, bọn em lấy phần ăn sáng cho mọi người rồi à, Nhã Lam vui vẻ mang theo mấy túi bánh bao nóng hổi đi tới cùng với Tiêu Minh và Tiêu Dực trên tay còn cầm theo cái khay đựng mấy ly sữa nóng. Nhà cảm ơn nhé, Lam Lam, cả Tiểu Minh cùng Tiểu Dực nữa. Ninh Nguyên vui vẻ cất cây quạt đi tiếp nhận bánh bao nóng cùng sữa đậu nành. Zirep cùng Mirazen đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng mỉm cười cảm ơn 3 đứa nhỏ. Kero cực kỳ vui vẻ mà ngồi trong lòng Nhã Lam gặm bánh bao to bằng thân của nó. Kurama nuốt nhanh hai cái bánh bao mà Tiêu Minh cùng Tiêu Dực đưa cho rồi lại nằm bẹp trở lại trên đầu Ninh Nguyên, nhắm mắt chờ cô ăn xong. Nó càng thích ăn gà nướng hơn a. Cả Jirep cùng Mirazen ăn xong liền đi ra ngoài, hỗ trợ mấy người Clarit thu xếp đội ngũ. Ninh Nguyên mang theo hai thú cùng ba cái đuôi nhỏ đi về hướng xe của mình, lên đó ngồi chờ Tang Khả Nhi cùng các tinh linh trở lại là có thể xuất phát. Dù sao thì trẻ con cũng đâu giúp được gì nhiều, còn không bằng ngồi một chỗ chờ đi. Nina có thể giả quét dị năng hay tiềm năng không? Ninh Nguyên ngồi ở trên xe, lướt qua nhìn ba người Nhã Lam liền tìm hệ thống nhà mình. Chủ nhân, cặp song sinh đều là có linh căn, đứa lớn có thể thức tỉnh dị năng hệ hỏa còn đứa nhỏ là dị năng hệ băng, còn cô bé kia e là cả đời này chỉ có thể có ưu thế về tốc độ do cơ thể bị biến dị mà thôi, không có dị năng. Là vậy sao, bất quá nếu tốc độ nhanh cũng có cái lợi, chỉ cần có huấn luyện đúng hướng thì cũng có thể thành cường giả đâu. Ninh Nguyên chú ý tới Nhã Lam, đứa nhỏ này thật khiến cô muốn bảo vệ và chỉ dạy đâu, có lẽ bởi vì nhân sinh của nó rất giống cô ở kiếp trước và kiếp này đi. Sau 3 giờ toàn bộ đội ngũ căn cứ Uyên Thành đã thu xếp xong, người sống sót đi theo ước chừng hơn 500 người, số còn lại là do có người thân ở căn cứ thủ đô nên mới theo đội ngũ bên kia. Cách chương.